bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, cả đám đều không bớt lo a. Tokyo bạo tạc xuất hiện phía trước. Shimiken đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về Tokyo. Muốn tìm kiếm chút vận may. Nhìn xem có thể hay không tại 8 giờ phía trước tìm tới Kanzaki Jin tung tích. Nhưng hắn đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì Tokyo nhân khẩu thực sự là quá nhiều. Đã vượt qua 2.500 vạn. Muốn tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới Kanzaki Jin. Không khác mò kim đáy biển. Nhất là tại chính nàng cố ý trốn đi dưới tình huống. Shimiken đầu tiên là đi mấy cái trong ấn tượng nàng khả năng ẩn núp địa điểm. Nhưng đều không ngoại lệ. Liền sợi lông đều không có tìm tới. Một lần nữa gọi điện thoại cho Minamoto Karei. Nàng đã nghĩ biện pháp đem tin tức truyền cho Kamikawa Takumi. Đại cữu ca là buổi sáng đi cơ giới thành. Buổi chiều liền đem vũ khí sinh hóa tiết lộ sự tình giải quyết. Lúc đầu hắn còn muốn lưu tại cơ giới thành chơi mấy ngày. Nhận thức một cái bản xứ phong quang cùng nhiệt tình Hokkaido muội tử. Được đến Kanzaki Jin khả năng xảy ra chuyện tin tức về sau. Đã tại đuổi trở về trên đường. Ngồi chính là quân cơ. Rất nhanh liền có thể đuổi trở về. Minamoto Karei cũng tại phát động chính mình lực lượng tìm kiếm sinh mệnh chi sao vị trí. Còn có Kanzaki Jin tung tích. Nghe đến Kamikawa Takumi ngay tại đuổi trở về trên đường. Shimiken thoáng yên tâm. Bất quá xem xét thời gian đã tới gần 8 giờ tối. Lại nhịn không được nóng nảy. Người nói. Khu 11 thủ tướng hẳn phải biết sinh mệnh chi sao vị trí A. Shimiken tại trong điện thoại hướng Minamoto Karei hỏi. Minamoto Karei nao nao. Ngay sau đó trước sau như một thanh âm trầm ổn đột nhiên trở nên có chút bén nhọn. Người chớ làm loạn A. Thủ tướng đương nhiên biết rõ sinh mệnh chi sao vị trí. Nếu là hắn không biết vậy thì có quỷ. Có thể là ngươi muốn làm gì? Không muốn giống lớn tiếng như vậy nha. Ta không có ý định đối thủ tướng làm cái gì. Shimiken nói ra. Chỉ là muốn tìm hắn hỏi một chút mà thôi. Hắn hẳn là sẽ cho Kamikawa Takumi một cái mặt mũi đi. Minamoto Karei vội vàng nói. Hắn không có khả năng trả lời ngươi loại vấn đề này. Mặt khác hai cái vương bài liền tại tầng thứ nhất bên trong. Ngươi đi vào liền sẽ bị phát hiện. Vô luận Shimiken hiện tại mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không thể tại hai cái vương bài vây công xuống bình yên rút lui. Nói thật, Kamikawa Takumi sức chiến đấu tại ba cái vương bài bên trong là thấp nhất. Dù sao hắn quá trẻ tuổi. Còn có trưởng thành không gian. Minamoto Karei nhưng không tin Shimiken hiện tại so với mình bạn trai còn muốn cường. Tìm thủ tướng thân thiết trò chuyện đề nghị bị phủ quyết. Shimiken cũng không có lại kiên trì. Cúp máy trò chuyện về sau. Hắn bắt đầu tại Tokyo bên trong khắp nơi phi hành. Dĩ nhiên không phải chẳng có mục đích. Mà là đang tìm kiếm Nakajima Tomoya tung tích. Hắn tại Nakajima Tomoya trong cơ thể lưu lại huyết dịch. Ngoại trừ uy hiếp hắn nhân thân an toàn bên ngoài. Kỳ thật còn có định vị công năng. Bất quá định vị dựa vào là huyết thú chi xào năng lực. Mà Tokyo quá lớn, khoảng chừng hơn 2.000 cây số vuông. Shimiken không thể không từ bỏ bên ngoài. Chỉ tuyển lựa chọn tại thứ 2 đến tầng thứ 3 bên trong tìm kiếm. Hắn cũng không đoái hoài tới bại lộ chính mình. Trực tiếp tại nhà cao tầng ở giữa tầng trời thấp phi hành. Một chút thị dân thỉnh thoảng ngẩng đầu. Đều có thể nhìn thấy hắn phi tốc xẹt qua bóng dáng. Đại bộ phận người đều sẽ không để ý. Dù sao đội cơ động sát người cũng thường xuyên tại không trung bay tới bay lui. Nhưng tiến hành không vực quản chế máy bay không người lái liền sẽ không coi nhẹ. Muốn bay tới bên trên cảnh cáo hắn. Đáng tiếc không đuổi kịp. Làm Shimiken tại Tokyo khu vực thành thị bên trong phạm pháp phi hành tin tức truyền đến bộ đối. Sách lúc, bộ đối sách đã căn cứ máy bay không người lái quay chụp xuống hình ảnh. Phán đoán ra thân phận của hắn. Bộ đối sách hai cái lão đại đang nhức đầu làm như thế nào liên lạc lên Shimiken đâu. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đem việc này lộ ra. người phía dưới cũng không rõ ràng. Thế là tin tức này liền bị gác lại đến rất nhiều công vụ đằng sau đi. Thời gian cứ như vậy bị kéo lấy đi tới trong đêm 8 giờ. Pháo hoa biểu diễn cuối cùng bắt đầu. Mấy chục chỗ bạo tạc, không chỉ đem Tokyo trở nên hỗn loạn vô tự, cũng đem Shimizu chấn động đến có chút mộng. Hắn vừa bắt đầu nghe nói Kanzaki Jin sẽ tại bên trong nội thành chế tạo rối loạn, còn không coi là chuyện đáng kể. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thế mà có thể làm ra tràng diện lớn như vậy. Đây quả thực là đem khu 11 chính phủ mặt đè xuống đất dẫm. Dẫm xong còn muốn xoa một cái phân. Sau đó nàng liền tính không có chết, tại khu 11 cũng tuyệt đối không ở lại được. Hai bên là triệt để không có hòa giải khả năng. Thật sự là cả đám đều không bớt lo a. Shimizu lộ ra tựa như táo bón nhiều năm biểu lộ, hướng về một chỗ bạo tạc nhanh chóng bay đi. Tokyo tầng thứ nhất, nơi này đã bị triệt để giới nghiêm. Trên đường hoàn toàn không có chiếc xe hoặc là người đi đường bóng dáng. Chỉ có mặc đơn binh tác chiến hệ thống đội cơ động sát tại khắp nơi tuần tra. Bọn họ đã được đến cao cấp nhất trao quyền. Nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, đều có thể tại một lần cảnh cáo phía sau trực tiếp đánh chết. Một tòa chính phủ cao ốc ngay tại bốc lên lửa nóng hừng hực. Cuồn cuộn khói đặc tràn vào trong bóng đêm đen nhánh. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét. Nơi này vừa vặn ăn một phát bom. May mà không có bao nhiêu người viên thương vong. Rất nhiều cảnh sát cùng với mười mấy tên đội cơ động sát binh sĩ tập hợp tại chỗ này, chuẩn bị hộ vệ trong lầu cao quan môn rút lui, tiến về cùng an toàn địa điểm. Tại khoảng cách chính phủ cao ốc 1.500m bên ngoài, nào đó tòa nhà trên nhà cao tầng, cửa sổ có chút mở ra một đường nhỏ, một cái nòng súng vươn ra, cầm súng người là Takeda Masumi. Bên cạnh Minami Saya đang dùng máy tính bảng điều khiển một khung quang học máy bay không người lái. Trên thân hai người đều mặc thật dày ngăn cách phục, có thể ngăn cách tia hồng ngoại xuyên thấu. Đội cơ động sát đơn binh tác chiến hệ thống là tự mang tia hồng ngoại máy dò, cho dù trốn ở trong phòng cũng sẽ bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Mặc vào ngăn cách phục liền có thể tránh né hồng ngoại thăm dò. Đội cơ động sát đã nhiều lần từ lớn ngoài lâu bay qua, cũng không có phát hiện hai người này. Masumi tỷ, mục tiêu đi ra sao? Minami Saya nhỏ giọng dò hỏi. Còn không có, Takeda Masumi đáp trả, ánh mắt một mực gấp chằm chằm chính phủ cửa chính đám người. Nàng thừa dịp Tokyo lâm vào hỗn loạn, lặng lẽ ẩn núp đến nơi đây, là vì giết một người. Tham dự Kanzaki Jin báo thủ kế hoạch những người này, kỳ thật mỗi người đều có chính mình mục đích, mới sẽ đi theo nàng làm một trận ra những đại sự này. Kanzaki Jin là vì phá hủy sinh mệnh chi sao? Nozawa Hana cùng người cải tạo là vì cứu ra Nozawa Risu. Minami Saya phụ mẫu chết tại trong tay chính phủ, cũng muốn đối chính phủ trả thù một cái. Takeda Masumi đương nhiên cũng có chính mình lý do. Lúc trước khu 11 chính phủ hạ lệnh đem đời thứ hai người cải tạo xử lý, từ đó đã dẫn phát người cải tạo bạo động. Takeda Masumi tỷ tỷ cũng là một cái người cải tạo, cùng Nozawa Risu quan hệ không cạn, chết tại trận kia bạo động bên trong. Cho nên nàng vẫn muốn hướng lúc trước những cái kia hạ lệnh xử lý người cải tạo quan viên báo thù. Tổng cộng có 4 cái mục tiêu, trong đó 3 cái đã chết lúc trước bạo tạc bên trong. Còn lại cái cuối cùng cấp bậc cao nhất, cũng nhất là cẩn thận, một mực trốn ở trong lầu. Cái này để Takeda Masumi không thể không đích thân chạy đến, chuẩn bị dùng bom đem đối phương bức bách đi ra. Sau đó một phát súng nổ đầu, còn chưa đủ lòng dạ ác độc, không phải vậy đem cả tòa lầu đều nổ. Không tin đối phương một người bình thường có thể còn sống sót. Người không cần đi theo ta, Takeda Masumi bỗng nhiên nói. Nàng lúc đầu tính toán một người đến, nhưng Minami Saya nhất định muốn đi theo. Minami Saya cười hồi đáp, ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì, không bằng tới giúp ngươi trợ thủ. Ngươi kẻ ngốc, không phải chạy tới cùng ta chịu chết, trở về cùng tiểu tử thúi kia thư thư phục phục qua tháng ngày không được sao? Takeda Masumi thấp giọng mắng lấy. nếu không phải sợ bại lộ, Hận không thể lập tức đem nha đầu ngốc này mang theo ném ra bên ngoài. Minami Saya cúi đầu không lên tiếng. Lúc trước phụ mẫu tử vong về sau, nàng là tại sự giúp đỡ của Takeda Masumi mới sống sót. Không phải vậy sớm đã bị xem như gián điệp hài tử cho đánh chết. Cho nên nàng không làm được một người chạy trốn cử động. Lưu lại cho dù chết cũng là bạch kiếm. Duy nhất thật xin lỗi chính là Aken. Hy vọng việc khác phía sau đừng quá sinh khí. Trong phòng nhất thời có chút ngột ngạt. Rất nhanh Takeda Masumi ngưng trọng âm thanh vang lên. Đi ra. Minami Saya một cái giật mình. Cấp tốc khống chế quang học máy bay không người lái tiêu xuất phụ cận tất cả đội cơ động sát thành. Viên vị trí. Tìm kiếm một cái tốt nhất đường chạy trốn. Một cái địa trung hải lão đầu. Tại rất nhiều bảo an nhân viên chen chúc bên dưới. Từ trong đại lâu đi ra. Bước nhanh hướng phía cửa xe chống đạn đi đến. Takeda Masumi thông qua ống nhắm. Đầu ngắm ổn định theo địa trung hải di động. Cái này khuôn mặt nàng sẽ không nhận sai. Đã tại tin tức trong TV không biết xem qua bao nhiêu lần. Đốt thành cho đều nhận ra. Bằng vào đại sư cấp xạ kích trình độ. Takeda Masumi bắt được chớp mắt là qua cơ hội. Ngón tay không chút do dự bóp cò súng. Súng ngắm tiếng súng ngược lại không có mặt khác súng ống rõ ràng như vậy. Chỉ là một tiếng rất nhỏ trầm đục. Trong ống ngắm, địa trung hải đầu lập tức nổ tung. Tựa như bị nghiền nát dưa hấu. Nào đỏ nào xanh vung đầy một chỗ. Đi. Xác định mục tiêu đã chết. Takeda Masumi bỗng nhiên ném súng ngắm. Cùng Minami Saya cùng một chỗ quay người xông ra gian phòng. Vẻn vẹn mấy phút thời gian. Hai cái sát binh sĩ đã bay đến bên ngoài gian phòng. Hướng trong cửa sổ bắn ra lựu đạn gây choáng. Mà càng nhiều sát binh sĩ. Đã từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong. Takeda Masumi cùng Minami Saya liền thang máy đều không ngồi. Trực tiếp dọc theo cầu thang lao nhanh đến dưới đất bãi đỗ xe. Tiếp tục lưu lại bên trong lầu này sẽ chỉ bị người bắt rùa trong hũ. Chỉ có đi ra mới có hy vọng chạy trốn. Mười mấy giây sau, một chiếc cải tạo xe phá tan hàng rào. Từ trong bãi đỗ xe lao ra. Giờ phút này trên đường phố đừng nói một chiếc xe một người. Liền một cái chó lang thang đều không có. Sở dĩ chiếc xe này xông lên đi ra. Quả thực chính là chủ động nhảy ra kéo cừu hận. Lập tức hấp dẫn đến tất cả sát binh sĩ chú ý. Cải tiến xe lấy tốc độ nhanh nhất tại trống không người một trên đường phố lao nhanh. Phía sau mấy chục cái sát binh sĩ lái đơn binh tác chiến hệ thống đuổi sát đi lên. Coi bọn họ đều rời khỏi về sau. Hai cái thân ảnh mới lén lén lút lút từ trong bãi đỗ xe chạy ra ngoài. Mượn bóng đêm yểm hộ biến mất không thấy gì nữa. Hai người này tự nhiên là Takeda Masumi cùng Minami Saya. Vừa rồi chiếc kia lao ra cải tạo xe. Chẳng qua là sử dụng trí năng điều khiển. Mà còn trên xe còn trói lại hai cái từ nơi khác chộp tới hắc băng phần tử. Nhảy nhót tưng bừng. Sát binh sĩ dùng tia hồng ngoại máy dò nhìn thấy trên xe có người. Nhất định sẽ không quá hoài nghi. Chỉ là không cách nào trì hoãn quá lâu. Bởi vì bọn họ cảnh cáo phía sau liền nhất định sẽ xạ kích. Mà trí năng điều khiển cũng không có tránh né công kích công năng. Sở dĩ thừa dịp khoảng thời gian này. Chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sợ lái xe bị phát hiện. Takeda Masumi cùng Minami Saya dùng 100 mét chạy nhanh bắn vọt tốc độ. Một hơi chạy mười mấy phút. Nơi xa truyền đến bạo tạc âm thanh. Hai cái kia xui xẻo hắc bang phần tử đại khái đã đi theo cải tạo xe cùng một chỗ bị nổ văng lên trời. Ngay tại lao nhanh Takeda Masumi cùng Minami Saya nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt mừng rỡ. Các nàng chuẩn bị xong chạy trốn điểm liền tại phía trước cách đó không xa. Chỉ cần chạy tới liền có thể an toàn thoát thân. Hiu, thình lình tiếng xé gió. Đem hai người mừng rỡ đều đánh nát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.